Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, lòng nhiệt tình các tông sư. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình vừa duy trì khí huyết tu luyện chờ đợi thực chắc thi đến, vừa bắt đầu nghiêm túc nhìn chuyên nghiệp thi tư liệu. Trên đường, Phương Bình cũng cho Lão Vương đánh mấy lần điện thoại, kết quả đều không thể chuyển được. Cân nhắc đến Lão Vương khả năng làm việc đi rồi, tỉ như tương tự lần trước truy kích Hoàng Bân Dự, Phương Bình cũng không lại tiếp tục đánh. Hắn hiện tại khí huyết còn đang ổn định tăng trưởng, không đến vô pháp tăng trưởng mức độ, tạm thời cũng không phải vội. Chỉ chớp mắt, ở Phương Bình tu luyện, đọc sách bên trong, thời gian đến số 7, ngày mùng 7 tháng 5, thực chắc thi bắt đầu. So với kiểm tra sức khỏe, thực chắc thi người muốn thiếu nhiều lắm. Thụy Dương báo danh võ khoa thi học sinh hơn 1 vạn người. Trải qua thẩm tra chính trị quan, kiểm tra sức khỏe quan, tiến vào thực chắc thi chỉ có 1000 người trái phải. Thị sân vận động, Ngô Chí Hào tuy rằng không triệt để thả lỏng, bất quá vẫn là so với lúc trước ung dung nhiều lắm. Chờ kiểm tra trong lúc, Ngô Chí Hào cười ha hả nói, kỳ thực chỉ cần không phải khí huyết quá thấp, lại hoàn toàn dựa vào uống thuốc bù đắp đi. Bình thường kiên trì rèn luyện lời nói, quá thực chắc thi không khó. Dương Kiến cũng tương đối tự tin, vẻ mặt tươi cười nói, cửa ải này ta quá khảo hạch cũng không có vấn đề. Bất quá không chỉ có muốn quá, còn muốn lấy thành tích tốt nhất quá. Như vậy mới có hy vọng thi đậu võ đại. Hắn khí huyết không tính quá cao, chỉ có thể ở trên những hạng mục khác cộng điểm. Võ đại trúng tuyển học sinh, không đơn thuần nhìn khí huyết. Đương nhiên, khí huyết chiếm so với tương đối cao. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, khí huyết ít nhất chiếm 50%, văn hóa khóa 25%, bài chuyên ngành 15%, thực chắc thi 10%. Bất quá cũng có cái cơ sở, tỉ như khí huyết muốn đạt đến tiêu chuẩn tuyến, văn hóa khóa cũng phải như vậy. Lúc này, cái khác hạng mục thi càng tốt, có thể cùng chọn trường học cũng càng nhiều. Bọn họ tự tin, Phương Bình cũng không chột dạ. Thực chắc thi không phải so với thực chiến, học sinh cấp 3 không thực chiến cái này khảo hạch, chủ yếu vẫn là thể năng phương diện khảo hạch. Khí huyết vượt qua 150 tạp, chạm thung đạt đến đứng vững cảnh Phương Bình. Thể năng không phải bình thường cường, thực chắc thi, hắn cũng không quá để ý. 4. Ban mấy người, Lưu Nhược Kỳ là nữ sinh, thực chắc thi thời điểm so với nam sinh hơi có chút ưu đãi. Có thể ưu đãi có hạn, lúc này Lưu Nhược Kỳ cũng không tâm tư nói chuyện, nàng khí huyết thấp nhất. So với Dương Kiến còn thấp 1 tạp. Kế tiếp kiểm tra nàng đều muốn thi đặc biệt ưu tú mới có thi đậu võ đại hy vọng. Bất quá nàng vốn là cái hũ nút, có nói hay không mọi người đều không thèm để ý. Kiểm tra rất nhanh sẽ chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất hạng mục chính là 3000m điền kinh kiểm tra. Có yêu cầu thấp nhất, nam tử 3000m muốn ở 10 phút trong vòng, vượt qua 10 phút trực tiếp đào thải, nữ tử lại là mở rộng đến 12 phút trong vòng. Thời gian sử dụng càng ngắn, thành tích cuối cùng càng tốt, đưa vào võ khoa thi tổng điểm. Yêu cầu này nói cao không cao, nói thấp tuyệt đối không tính thấp. Người bình thường, quốc gia cấp 3 vận động viên cũng là tiêu chuẩn này rồi. Bất quá tiến vào thực chắc thi, thấp kém nhất huyết đều ở 112 tạp, so với người bình thường khí huyết đều đầy đủ rất nhiều. Dưới tình huống này, duy trì rèn luyện lời nói, chạy ra thành tích này không tính khó. Phương Bình những người này không phải nhóm đầu tiên kiểm tra. Bất quá mấy người đều bàng quan mấy vòng, tiến vào thực chắc thi hàng lầm không phải quá nhiều. Đương nhiên, không phải là không có. Mấy vòng xuống, đo lường hơn 300 người, vẫn có hơn 20 người bị đào thải, tương đối cũng không tính quá thiếu. Đối những hàng lầm này, cũng không mấy cái đồng tình. Khí huyết cao như vậy, lại quá rồi kiểm tra sức khỏe, nói rõ thân thể không tật xấu, thân thể không bệnh tình huống, kéo dài rèn luyện, quá khảo hạch độ khó không lớn, không quá, nếu không trạng thái không tốt, nếu không chính là thuần túy cắn dược đổi đi lên. Đối loại này thuần cắn dược, mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng đó là ước ao ghen tị. Hiện tại bị đào thải, mọi người cũng vui vẻ đến nhìn thấy, thậm chí ước gì nhiều đào thải một ít mới tốt. Cứ như vậy, khí huyết thấp một ít học sinh cũng có hy vọng thi đậu võ đại. Rất nhanh, cũng đến phiên Phương Bình những người này. Dương Kiến cái thứ nhất ra trận, cái tên này đừng xem khổ người lớn, cũng không phải công cành. Thành tích đi ra, Dương Kiến chạy 9 phút 08 giây. Đều có thể đạt đến cấp 2 vận động viên tiêu chuẩn rồi. Cái thứ hai chính là Phương Bình. Phương Bình chạy cự ly dài thời gian không bằng Dương Kiến bọn họ dài, cũng có thể cho rằng là cắn dược cắn đi lên. Nhưng hắn khí huyết quá cao, xương cốt lại bị rèn luyện một lần, thung công càng là đến đứng vững cảnh. Loại này toàn phương vị tăng lên, dù cho hắn rèn luyện thời gian không bằng những người khác, cuối cùng cũng chạy ra 8 phút 25 giây thành tích. Ngô Chí Hào mấy người nhìn ánh mắt của hắn, được kêu là một cái ước ao ghen tị. Phương Bình lại là không để ý những này, mà là hơi xúc động. Kiếp trước kỷ lục thế giới, đặt ở đời này, phân phút liền bị những võ giả kia cho phá. Liền ngay cả chính hắn, nếu có thể nhiều rèn luyện một quãng thời gian, ở chạy bộ thời gian toàn lực bảo phát khí huyết, hắn cũng có thể phá kỷ lục thế giới. Sau đó không bao lâu liền đến Ngô Chí Hào bọn họ, cũng đều ung dung qua ải. Lưu Nhược Kỳ chạy bộ thời điểm cũng liều mạng, cuối cùng nàng một người nữ sinh lại chạy vào 10 phút trong vòng. Trên thực tế, nữ sinh có thể đi vào cửa ải này đều không yếu. Phương Bình phát hiện đào thải nhiều lại còn là nam sinh, nữ sinh trái lại không mấy cái. Chạy bộ kết thúc, kế tiếp Phương Bình lại tham gia hít xà đơn, xí táp mấy cái hạng mục. Đối với Phương Bình mà nói, những hạng mục này đều rất dễ dàng. Những người khác cũng phần lớn số đều là như vậy. Bầu không khí muốn so với kiểm tra sức khỏe thời điểm ung dung nhiều lắm. 9 giờ sáng kiểm tra, mãi cho đến hơn 12 giờ mới triệt để kết thúc. Vừa ra sân vận động, Ngô Chí Hào liền ung dung nói, kế tiếp đều là viết chuyện, đều dựa vào đầu óc, không dựa vào khí huyết cùng man lực sự. Mãng phu ở mặt trước hai quan có ưu thế, phía sau chính là chúng ta ưu thế rồi. Phương Bình gặp hắn lúc nói chuyện, nhìn mình, không khỏi mặt đen nói, mãng phu không thích động não, yêu thích động thủ, ngươi muốn thử một chút sao? Ngô Chí Hào cười khan nói, quên đi, ta liền không thử, ngươi có ăn học động khẩu không động thủ, chấm ngoặc kép, mấy người nói giỡn một trận. Ngô Chí Hào tâm tình không tệ, nhất định phải mời khách, mọi người cũng không khách khí, đều là học sinh, cũng không để ý ăn tốt xấu, chọn một gian tư nhân quán cơm nhỏ, điểm vài món thức ăn, mấy người một bên tán gẫu một bên chờ đợi thức ăn vào bàn. Lúc này, quán cơm trên vách tường mang theo tivi đang ở phát hình tin tức. Phương Bình ban đầu cũng không để ý, có thể rất nhanh sẽ bị hấp dẫn sự chú ý. Bởi Ấn Độ Dương tảng khối di động, Á Âu toàn khối chịu đến đè ép, xuyên thuộc Tây Bắc một vùng, có tông sư cấp võ giả cảnh báo, tương lai một quãng thời gian xuyên thuộc Tây Bắc có thể sẽ xuất hiện địa chấn tai họa. Chính phủ đã sắp xếp người viên rút đi. Phương Bình ngẩn ra, hắn kém chút quên việc này. Hay hoặc là nói, võ giả xuất hiện, để hắn cảm thấy thế giới này cùng trước thế giới không giống nhau lắm. Hắn theo bản năng mà liền cảm thấy những việc này có thể sẽ không phát sinh. Không nghĩ tới, sự tình có thể chưa biến, có thể kết quả hoàn toàn khác nhau rồi. Tông sư cấp cường giả lại có thể sớm báo động trước. sửng sốt một chút, Phương Bình bỗng nhiên lại ung dung không ít. Có phi nhân tồn tại quả nhiên tốt, những này không phải nhân loại, lại ngay cả thiên tai cũng có thể cảm ứng được. Sớm rút đi, có lẽ sẽ tạo thành tài sản tổn thất, ít nhất nhân viên sẽ không lại xuất hiện thương vong rồi. Phương Bình khiếp sợ, Ngô Chí Hào mấy người nhưng là chuyện thường ngày ở huyện. Dương Kiến liếc mắt nhìn tivi, tùy ý nói, mấy năm qua, địa chấn số lần thật giống hơi nhiều rồi, không ngừng quốc gia chúng ta, những quốc gia khác cũng như vậy, cũng may quốc gia chúng ta tông sư có thể sớm báo động trước. Người đúng là không có chuyện gì, mỗi lần tổn thất kinh tế cũng không nhỏ. Ngô Chí Hào cũng nói tiếp, là rất nhiều, bất quá có thời điểm cũng không quá chuẩn, dự đoán sai thời điểm cũng có. Mấy năm trước, nghe nói Ma Đô cũng có tông sư dự đoán sẽ có địa chấn, kết quả lần kia nghe nói đi rồi hơn 20 vị cường giả tông sư. Sau đó cũng không xuất hiện địa chấn, cũng không biết dự đoán sai vị tông sư kia, không bị những này cứu viện tông sư đánh một trận. Nói phía sau câu nói này, Ngô Chí Hào nhỏ giọng trêu chọc, không dám lớn tiếng nói ra. Sau lưng phỉ báng tông sư không liên quan, đừng bị người ta biết liền được. Bất quá cũng là người quen ở giữa, người xa lạ ở giữa loại đề tài này tốt nhất khỏi nói. Dương Kiến nghe vậy cười ha hả nói, chúng ta Hoa Quốc các tông sư cũng đủ phụ trách, một có địa chấn hoặc là cái khác tai họa, đều cái thứ nhất chạy tới cứu tế. Có thời điểm ngẫm lại, vậy đại khái chính là tông sư khí độ, tư tưởng giác ngộ không phải chúng ta có thể so sánh. Đó là, tông sư không thể phỏng đoán, mấy người thuận miệng trò chuyện. Phương Bình lại là có chút bất ngờ nói, mỗi lần cứu tế, tông sư còn tự mình ra trận, cũng không phải mỗi lần đều là, bất quá đại đa số thời điểm, có tai họa phát sinh, tông sư có thể đi qua bình thường đều sẽ qua hỗ trợ. Sở dĩ mỗi lần tai họa phát sinh, có những đại nhân vật này động viên nhân tâm, dù cho gặp tai họa, mọi người cũng không phải quá lo lắng. Ngô Chí Hào lúc nói lời này, vẫn tương đối tự hào cùng kính nể những tông sư này xã hội ý thức trách nhiệm, khâm phục bọn họ ái tâm, tự hào với những người này đều là Hoa Quốc tông sư. Mấy người nói chuyện phiếm, Phương Bình tổng cảm thấy có chút quái dị, bất quá cũng không nghĩ nhiều, chỉ có thể nói, đời này các tông sư xác thực đều khí độ phi phàm. Có thể được gọi là tông sư, có thể thấy được cũng không phải đơn thuần dựa vào vũ lực. Ngay ở Phương Bình bọn họ nhìn tin tức thời điểm, Thụy Dương thị chính phủ, phòng họp, mấy vị Thụy Dương cao tầng đang ở mở hội. Trong phòng họp, ngồi ở chính giữa vị trí ông lão chậm rãi nói, xuyên thục bắt đầu rút đi bách tính, nói rõ tình huống không phải quá tốt, có thể sẽ áp chế không nổi. Liền là có thể áp chế, cũng phải điều động không ít cao cấp vũ lực đi qua tọa trấn. Mỗi đến lúc này, đều có chút yêu ma quỷ quái nhảy ra quạt gió thổi lừa, phá hoại trật tự xã hội. Trương Tổng Đốc lần này tự mình dẫn đội đi rồi xuyên thục, cũng mang đi không ít tinh nhuệ võ giả. Nam Giang tuy rằng không phải những người này phá hoại trọng điểm, có thể cũng không thể không làm tốt phòng bị. Trinh tập cục, cục công an bên này đều làm tốt phòng bị công tác. Những vai hề kia đến Thụy Dương làm phá hoại xác suất không lớn, thế nhưng không thể không phòng. Gần nhất xuất ngoại nhân viên đều đeo súng ống, mặt khác tuyên truyền trận tuyến muốn nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không thể để cho những người này yêu ngôn hoặc chúng nhiễu loạn nhân tâm. Truyền thống truyền thông cũng còn tốt, mạng lưới phương diện tuy rằng phía trên sẽ quản giáo, các đại bình đài cũng phối hợp chính phủ, có thể Thụy Dương địa phương một ít diễn đàn cũng phải lúc nào cũng giám sát. Một khi phát hiện ngôn luận không tốt, lập tức thanh trừ, truy tra địa điểm, trinh tập cục bất cứ lúc nào phối hợp võng giam bộ môn hành động. Phòng họp những người khác dồn dập gật đầu. Ông Ngão suy nghĩ một chút lại nói. Mặt khác, gần nhất võ khoa thi còn không kết thúc. Số 10 mới sẽ tiến hành chuyên nghiệp thi. Lúc này, Thụy Dương thị khu tập trung không ít năm nay ưu tú thí sinh. Những người trẻ tuổi này đều là tương lai võ giả hạt giống. Bọn họ xảy ra chuyện, so với chúng ta những người này có chuyện tổn thất còn muốn lớn hơn. Trinh tập cục bên này sai một ít nhân thủ trong bóng tối tiến hành bảo vệ. Đợi được kiểm tra kết thúc lại rút về đến. Quân bộ phương diện, ta sẽ cùng bọn họ chào hỏi, yêu cầu bọn họ phối hợp. Ông lão đem sự tình đều dặn dò một lần, tuyên bố hội nghị kết thúc. Bọn người đi rồi, ông lão xoa xoa huyệt thái dương. Mặc dù biết chính mình nghĩ tới không nên, có thể ông lão vẫn là hy vọng. Những vai hề kia liền là muốn quấy rối, muốn làm phá hoại. Cũng đừng đến Thụy Dương, đi chỗ khác được rồi. Thụy Dương kinh tế, vũ lực cũng không tính là phát đạt. Ở Thụy Dương địa giới làm phá hoại, Thụy Dương có thời điểm rất khó trấn áp xuống. Nghĩ đi nghĩ lại, ông lão lại có chút hoán giận lên. Trương Tổng Đốc này vừa đột phá thất phẩm, liền có chút tĩnh cực nghĩ động. Lần này Trương Tổng Đốc nếu là không đi, Nam Giang căn bản không cần quá mức lo lắng. Có thể Trương Tổng Đốc không chỉ đi rồi, còn mang đi không ít tinh nhuệ. Liền Thụy Dương bên này, quân bộ đều có không ít tinh nhuệ bị điều đi rồi. Nam Giang thực lực bây giờ có chút trống vắng. Ai biết những kia trong bóng tối thằng hề có đến hay không Nam Giang quấy rối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.